bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87, những tặc tử kia sẽ làm thế nào đâu? Giờ phút này, Thiên Hỏa Tông tông môn bên ngoài một chỗ bí ẩn khe núi. Nơi này từ bên ngoài nhìn hết thảy bình thường, nhưng kỳ thật bất quá là bởi vì có pháp trận che lấp. Tại khe núi bên trong, khoảng chừng trên 100 vị thân mang áo đen, ánh mắt nhiệt liệt người điên cuồng, chính tụ tập ở chỗ này. Thượng sư, chúng ta lúc nào động thủ? Tất cả mọi người đã chuẩn bị xong. Chỉ cần thượng sư một tiếng hạ lệnh, chúng ta nhất định phải vì đại tôn kính dâng hết thảy. Chấm ngoặc kép, chúng ta cam nguyện vì đại tôn kính dâng hết thảy. Một vị thanh âm già nua đầy cõi lòng cuồng nhiệt hướng về trước mặt cái kia như núi cao biển rộng, như thần như ma to lớn thân ảnh nói. Từ trên thể hình nhìn, cái này một vị được xưng là thượng sư nam tử, đúng là cùng tòa kia vô danh thành nhỏ ở trong thượng sư cũng không phải là một người. Đương nhiên, đây cũng là phải có chi ý. Thiên Hỏa Tông chính là lại suy sụp. Hắn thực lực cũng là vượt xa những cái kia bên trong môn phái nhỏ rất nhiều. Cho dù bọn họ có ám thủ, nhưng là muốn từ bên trong đoạt ra người, nhất định không có khả năng vẻn vẹn chỉ dựa vào một chút nhập đạo cùng thần hải tu sĩ liền có thể thành sự. Lần này, bọn hắn chọn vẹn tới 3 vị thượng sư, tính cả 7 vị kim kiều cảnh đại tu, hơn 30 vị thần hải cảnh tu sĩ, nhập đạo tu sĩ càng có gần 300 có thừa. Dù cho trong này rất nhiều người đều là dựa vào lấy vị kia tà ý ngũ liên đại tôn mới có tu vi hiện tại, thật bàn về đến chính là hàng lởm một viên. Bình thường 3-5 người mới có thể tương đương với cùng cảnh giới một người. Nhưng là, chỉ là số lượng này, tại bất minh nội tình huống dưới, liền rất là dọa người. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, vị này thân hình cao lớn hùng tráng thượng sư cười lạnh một tiếng nói. Không tệ, buổi tối hôm nay, liền muốn khiến cái này cái gọi là chính đạo nhân sĩ, những này hấp huyết quỷ, nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Chấm ngoặc kép, tốt, tiếp qua một khắc đồng hồ, liền bắt đầu tiến công. Vì đại tôn vinh quang, theo vị thượng sư này hạ lệnh, trước mặt hắn những người áo đen này lại là một trận trầm thấp si mê khẩu hiệu. Cùng lúc đó, tại mặt khác hai nơi địa phương, đồng dạng một màn cũng ở trên diễn. Bất quá, tại Thiên Hỏa Tông bắc khu bên ngoài một chỗ dãy núi bên trong, lại hiển nhiên có chút khác biệt. Nơi này đồng dạng ẩn giấu đi một chút lén lút người. Những người này đồng dạng là ngũ liên đại tôn tín đồ. Bất quá những người này cũng không có người mặc áo đen, ngược lại là mặc vào một thân Thiên Hỏa Tông nội môn đệ tử màu lam pháp y. Những người này, hiển nhiên cùng trước đó những cái kia tín đồ khác biệt. Bọn hắn không có cuồng nhiệt như vậy, ngược lại nhìn muốn lý trí không ít. Hiển nhiên cùng nào áo đen tín đồ có sự bất đồng rất lớn. Thanh Phúc, ngươi nói lên sư nhóm kế hoạch thật sự có thể làm được thông sao? Cái này Thiên Hỏa Tông dù sao cũng là đại càn 10 đại tông môn một trong. Chỉ dựa vào chúng ta mấy cái liền có thể đem người đoạt ra đến. Nói chuyện chính là một cái để dâu dê trung niên nhân. Hòa thượng đầu chọc Thanh Phúc, nhàn nhạt lườm người này một chút về sau, tiên một tiếng Phật hiệu về sau, mới chậm rãi mở miệng nói ra. Thượng sư nhóm tự có kế hoạch, chúng ta chỉ cần chiếu vào chấp hành là được rồi. Nào có như vậy rất nhiều ý nghĩ. Đã đến giờ, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Ngay tại trung niên nhân này còn muốn nói thêm gì nữa thời điểm, chỉ gặp Thanh Phúc sắc mặt lập tức trang nghiêm, một trận thanh âm trầm thấp, để người chung quanh lập tức liền yên tĩnh trở lại. Thiên Hỏa Tông, bắc khu, U Tĩnh Viện Lạc, giờ phút này, nơi này có hai đội Thiên Hỏa Tông đệ tử chấp pháp tại đứng gác tuần tra. Cái này thuộc về lâm thời tăng phái, vì chính là đêm nay an toàn. Bất quá, Thiên Hỏa Tông bên trong, kỳ thật mặc dù cũng biết đêm nay hộ tông đại trận uy lực sẽ yếu bớt, nhưng lại bởi vì lâu dài thái bình, không có tao ngộ qua bao lớn phong ba. Dù cho có tông môn cao tầng liên tục căn dặn, nhưng kỳ thật tại phần lớn đệ tử bên trong, kỳ thật cũng không có quá coi như một chuyện. có chân chính nguyên đan lão tổ tọa trấn. Bây giờ lại có ai dám đến Thiên Hỏa Tông dương oai? Hiện tại đã đến sau nửa đêm, mắt thấy là phải hừng đông, vẫn không có sự tình gì phát sinh, cho nên những đệ tử này kỳ thật đã rất là lười biếng. Nhưng hôm nay, sự tình phát triển tựa hồ hết lần này tới lần khác liền nằm ngoài dự đoán của hắn. Phạt vô đạo, diệt Thiên Hỏa Tông, Thiên Hỏa Tông nối giáo cho giặc, nên hôm nay diệt tuyệt. Thiên hạ tu hành chi sĩ, không phục Thiên Hỏa Tông lâu vậy. Đại lượng tu sĩ hô hào khẩu hiệu, khống chế pháp thuật, pháp khí linh binh, từ Thiên Hỏa Tông ba phương hướng bỗng nhiên nổi lên, hướng cái này Thiên Hỏa Tông công sát mà tới. Lập tức, tại cái này chợt tập kích phía dưới, đại lượng đình đài lầu các sụp đổ, càng nắm chắc hơn 10 trên trăm đệ tử cấp thấp, tại cái này một đợt công kích ở trong mất mạng. Nhưng lập tức, Thiên Hỏa Tông liền nhanh chóng phản ứng đi qua. Ở đâu tới nghiệt chướng, cũng dám phạm ta Thiên Hỏa Tông, đơn giản chính là muốn chết. Đã tới, cũng không cần đi. Từng đạo hùng hồn to tiếng bạo liệt âm vang lên, lập tức chính là từng đạo hừng hực ánh lửa bốc lên. Thiên Hỏa Tông ở trong trưởng lão, chấp sự, riêng phần mình dẫn theo tông môn đệ tử, hướng về ba khu địch nhân tới đánh. Công sát tới, bất quá một lát, hai phe nhân mã giao phong, lập tức từng đạo hào quang sáng chói tại bầu trời đêm ở trong không ngừng lấp lóe. Ầm ầm đánh nổ thanh âm cũng đang không ngừng vang lên. Đêm đen như mực lỗ hổng bên trong, lập tức liền bị chiếu sáng lên. Nghĩ không ra Ngũ Liên Thánh Giáo bọn gia hỏa này, vậy mà thực lực không nhỏ a. Chỉ là vẻn vẹn chỉ là dạng này còn chưa đủ a. Khương Thần đứng ở Bắc Khu vừa làm ngọn núi bên trên, từ nơi này có thể quan sát toàn bộ tông môn. Đương nhiên nơi này khoảng cách Chu Tâm Giao tỷ đệ hai người ở lại kia một tòa viện lạc vô cùng gần, hắn có thể tùy thời trợ giúp. Lúc này, đôi mắt của hắn ở trong ngọn lửa màu vàng đang không ngừng lấp lóe, đem trận này đột nhiên phát sinh tập kích đều thu tại đáy mắt. Ra ngay từ đầu đột nhiên tập kích để Thiên Hỏa Tông nhận lấy nhất định tổn thất bên ngoài, sau đó Thiên Hỏa Tông trưởng lão chấp sự cùng các đệ tử tổ chức phản công, đã đem địch nhân bước chân chặn lại. Thậm chí, theo Khương Thần, chỉ sợ không dùng đến nửa canh giờ, liền có thể đem đến xâm phạm chi địch tiêu diệt. Như vậy vẻn vẹn chỉ là như thế, Ngũ Liên Thánh Giáo những này tặc nhân cũng chỉ là tới nơi này tặng đầu người sao? Khương Thần biết thủ đoạn của đối phương khẳng định không chỉ là như thế. Dù sao lúc này ở hắn linh hải bên trong, kia một tôn bị Thái Dương Chân Hỏa phong trấn Ngũ Liên Đại Tôn hư ảnh, giờ này khắc này vậy mà trở nên càng phát táo bạo. Đúng là giống như muốn mạnh mẽ xông phá hắn phong trấn. Nhưng Khương Thần mỉm cười, hừng hực Thái Dương Chân Hỏa lại lần nữa bỗng nhiên thiêu đốt, lập tức liền đem kia Ngũ Liên Đại Tôn hư ảnh triệt để ngăn cách. Lập tức đã mất đi ngoại lực dẫn đạo, kia một tôn Ngũ Liên Đại Tôn hư ảnh liền tĩnh mịch xuống dưới. Hiện tại hắn cái này ám tử cũng đã mất đi tác dụng. Như vậy Chu Tâm Giao nơi này trận pháp bảo vệ, đối phương làm như thế nào phá vỡ đâu? Khương Thần ánh mắt yếu ớt, từ đằng xa chiến trường thu hồi, nhìn về phía chỗ gần kia một tòa viện lạc. Lúc này, viện lạc bên trong, hai đội Thiên Hỏa Tông đệ tử chấp pháp đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tại bọn hắn bên trong, thì là Chu Tâm Giao hộ vệ, dưới sự chỉ huy của Ngụy Công Công kết thành trận pháp phòng thủ. Thậm chí còn có ba vị Thiên Hỏa Tông trưởng lão ở một bên thủ vệ. Như thế quy mô, chính là đổi lại Khương Thần hắn tự mình xuất thủ, cũng khó có thể tại nhất thời trong chốc lát đột phá. Như vậy những này bọn tặc nhân sẽ làm thế nào đâu? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.